Chương 1097, toàn bộ nhờ đồng hành phụ trợ. 1.097, toàn bộ nhờ đồng hành phụ trợ. Có thể nói cụ thể một chút không? Sakuri Yako con mắt lóe sáng sáng, có đôi khi không thể đánh giá thấp nữ nhân cường đại trực giác, có lẽ ngươi một ánh mắt liền có thể để nàng cảm nhận được hết thảy. Sakuri Yako biết Lữ Thụ đã từ lữ trụ trở về, nàng làm sao có thể không biết đâu, nàng chính là quan tâm nhất Lữ Thụ hành tung nhân chi một A, cho nên khi nàng gặp được thời điểm nguy hiểm, Sakuri Yako ngay tại phỏng đoán, nếu như thiếu niên kia biết mình gặp nguy hiểm, có thể hay không tới. Sakuri Yako vốn là không quá xác định, thế nhưng là tối hôm qua cái kia có nhiệt độ ánh mắt để nàng mất ngủ, suốt cả một buổi tối đều không ngủ, quả thực là dựa vào tu hành mới ổn định tâm tình của mình. Đêm qua nàng một lần lại một lần đảo ví tiền của mình, nhìn xem bên trong hơn 10 vạn yên, nói đến hơn 10 vạn nguyên cũng không có bao nhiêu, thật mỏng mười mấy tấm mà thôi, nhưng chính là liếc mắt nhìn liền biết cảm thấy rất an tâm. Cái này thấp thỏm một đêm rốt cục để Sakuri Yako quyết định, nàng muốn tới tự mình nhìn một chút, nhìn xem cái này Masashi Matsushima đến cùng là chuyện gì xảy ra. Giờ khắc này Sakuri Yako đã hiểu là chuyện gì xảy ra, nàng rất vui vẻ, không phải vui vẻ rốt cuộc tìm được đối phương, mà là tại mình gặp nguy hiểm thời điểm, đối phương thật tới. Lần trước gặp nhau thời điểm, bọn hắn còn không có gì thân phận lên ngôi, mà bây giờ lại gặp nhau, một cái là Thiên La Địa Võng thứ 9 Thiên La, Vũ Vệ Quân chi chủ, một cái là Thần Tập lãnh tụ. Sakuri Yako bỗng nhiên lại có chút thấp thỏm, biến hóa thân phận sẽ để cho bọn hắn sinh ra ngăn cách sao, hẳn là sẽ không đi. Saito Ken nhìn xem Sakuri Yako xoay người rời đi, nàng vậy mà nhìn thấy đối phương trên mặt có một cổ ý cười cản cũng đỡ không nổi, đây là trong truyền thuyết vị kia thần tập bên trong ăn nói có ý tứ lãnh tụ à, không phải đều nói Sakuri Yako rất nghiêm túc rất lạnh lùng tới, năm đó thần tập hoàn thành phái bảo thủ đối chủ chiến phái triệt để thanh tẩy thời điểm, mọi người đều còn nhớ kia thật là đuổi tận giết tuyệt a. Saito Ken thậm chí đại bộ phận thần tập thành viên cũng không biết, tựa như là hoa anh đào kimono cùng màu đen trang phục chính thức. Sakuri Yako có hai loại tâm tình, tìm tới chiếc kia taxi, ta muốn biết hắn bây giờ ở nơi nào, Sakuri Yako nói, sau đó như là nữ vương ngồi lên màu đen xe thương vụ. Saito Ken không có nghe được câu nói này, nàng đang suy nghĩ Masashi Matsushima là vì sao cùng Sakuri Yako có gặp nhau, ngay từ đầu nàng nhìn ra được thần tập là đến điều tra Masashi Matsushima, có phải hay không giải thích của mình để thần tập từ bỏ điều tra rồi, nàng nhẹ nhàng thở ra, sẽ không có chuyện gì à. Lữ Thụ lúc này còn loạn trà loạn choạng tại Kokushin Đại học cổng tản bộ, taxi cũng không biết bị hắn đứng tại chỗ nào. Lúc này Thiên La Địa Võng đã vì hắn chuẩn bị xong thân phận mới, nhưng Lữ Thụ cũng không dùng, hắn quyết định trước tiên đem thân phận của Masashi Matsushima cho vung ra cuối cùng một phần nhiệt lượng thừa lại nói. Chuẩn bị dự bị thân phận là bởi vì hắn biết thân phận của Masashi Matsushima đêm qua liền đã sập, Saito Ken cùng nô lệ Masaru Nakaga có gặp nhau, nếu là hiện tại thần tập nội bộ đã xuất hiện nội ứng, như vậy mình rất có thể bị chủ nô để mắt tới, cho nên có cái thân phận dự bị muốn tốt một chút, đây chính là có Thiên La Địa Võng tình báo ủng hộ chỗ tốt rồi. Hắn không biết là, hắn dừng ở mấy cây số bên ngoài taxi bên cạnh hiện tại vây quanh một đống lớn thần tập thành viên, trong xe đều lật chăn nát. Thế nhưng là mọi người triệu tập giám sát ra xét nửa ngày cũng không biết Lữ Thụ đi nơi nào, lúc này đến phiên thần tập các thành viên thấp thỏm, bởi vì bọn hắn đem Lữ Thụ mất dấu về sau, trời mới biết Sakuri Yako có thể hay không lửa. Mặc dù Sakuri Yako đối đãi địch nhân thủ đoạn khốc liệt, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút đối đãi người một nhà thời điểm cũng không có đặc biệt cao áp, đây cũng là rất nhiều phái bảo thủ khăng khăng một mực đi theo nàng nguyên nhân. Thế nhưng là chủ tử tha thứ về tha thứ, mình làm việc không thể xuất sai lầm a. Phụ trách tìm kiếm Lữ Thụ thần tập thành viên kiên trì cùng Sakuri Yako báo cáo, mất dấu, cái nào cũng không tìm tới hắn. Chờ đợi trách phạt thần tập thành viên chợt nghe Sakuri Yako cười một cái nói, cũng rất bình thường, nếu như các ngươi đều có thể tìm tới hắn, vậy hắn cũng không phải là hắn. Thần tập thành viên lúc ấy liền mê, đây là tại đánh cái gì bí hiểm à, vẫn là nhiễu khẩu lệnh, mắt nhìn thấy Sakuri Yako có ý tứ là. Tìm không thấy đối phương không tính bọn hắn quá vô năng, mà là Sakuri Yako biết đối phương cực kỳ mạnh mẽ, cái này Masashi Matsushima đến cùng là thần thánh phương nào a? Hiện tại các tổ chức lớn tổn thất hầu như không còn, nguyên bản thần tập đều lưu lạc làm nhị lưu tổ chức, kết quả lão hổ bối cứ điểm về sau thần tập một lần nữa biến thành nhất lưu, là thần tập mạnh hơn sao? Không phải, là những tổ chức khác trở nên yếu đi, đến cùng là nhất lưu vẫn là nhị lưu, toàn bộ nhờ đồng hành phụ trợ, hiện tại phóng nhãn toàn bộ địa cầu, không có mấy cái tổ chức còn có thể xem như cường đại, ngoại trừ Thiên La Địa Võng. Thế nhưng là thần tập hiện tại căn bản không cùng Thiên La Địa Võng lòng so sánh, đối với Thiên La Địa Võng tới nói không có gì nhất lưu nhị lưu khái niệm, bọn hắn là một cái đơn độc tiêu chuẩn này liền hai chữ, vô địch. A, à, Sakuri Yako thân tín nhất một vị trung niên nữ tu hành giả nhìn Sakuri một chút, thần tập hạch tâm nhất nội bộ từng có một chút nghe đồn, bọn hắn biết năm đó Nobuna, Takashima Hitsu bọn người là thứ 9 thiên la giết, nhưng là nghe đồn có ý tứ nhất chính là, thứ 9 thiên la cùng hiện tại thần tập chi chủ từng có một đoạn tình cảm, thần tập bên trong không ai hận lữ thụ, nơi này tôn trọng cường giả, ai có năng lực đem thần tập giết mặt vào, bọn hắn liền bội phục, sùng kính ai. Cho nên nếu có người hỏi hiện tại thần tập nội bộ sùng bái nhất hải ngoại người tu hành là ai, thứ 1 chính là Nhiếp Đình, thứ 2 chính là vị kia thứ 9 thiên la, thậm chí có người cảm thấy hai người đặt song song thứ nhất, dù sao Nhiếp Đình không có đem thần tập giết xuyên qua. Giờ khắc này, bình thường phục thị Sakuri Yako vị kia trung niên nữ tu hành giả nghĩ đến, sẽ không phải là thứ 9 thiên la tới đi, nàng vẫn là rất khó được nhìn thấy Sakuri tâm tình như thế thư sướng đâu. Bất quá nàng không cùng bất luận kẻ nào nói chính mình suy đoán, chẳng qua là âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nếu như là vị kia tới, gần nhất cảnh nội náo yêu thiêu thân những cái kia mang theo ấn ký người, chỉ sợ đều phải chết, không cần lại lo lắng Sakuri Yako vấn đề an toàn, trong nội tâm nàng bỗng nhiên dễ dàng rất nhiều. Lữ thụ chậm rãi từ từ tại Kokushin trong đại học chuyển, hắn sẽ không nghĩ tới đã có người đoán được thân phận của hắn, mà là tại muốn làm sao dùng Kokushin trong đại học vị kia giác tỉnh giả đem cá lớn cho câu ra. Lữ thụ nhớ kỹ Saito Ken là luật học bộ, cho nên vị kia giác tỉnh giả hẳn là luật học bộ học sinh mới đúng, mà hắn hiện tại dự bị thân phận là lý công bộ, ở vào tùy thời chuẩn bị bắt đầu dùng trạng thái, vị kia lý công bộ nguyên bản nhân viên tình báo đã lặng yên rời đi Tokyo. Lữ thụ cái này mới đến cũng không biết luật học bộ làm như thế nào đi, rẽ trái rẽ phải tìm nửa ngày cũng không tìm được, cho nên hắn chuẩn bị tìm người hỏi một chút đường tới, kết quả hắn còn không có hỏi đâu, trước bị người khác giữ chặt, đồng học, phiền phức hỏi một chút luật học bộ đi như thế nào. Lữ thụ sững sờ ngay tại chỗ, cái này thế nào còn có đoạt lời kịch đây này, hắn trầm ngâm 2 giây nói, phía trước xoay trái đi thẳng 300m, lại rẽ phải, đi thẳng 100m sau xoay trái, người nơi đâu nhiều, ngươi hỏi bọn họ một chút đi như thế nào. Đến từ Seiko Noda tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Lúc này lữ thụ cảm thấy không thích hợp, đối phương cùng mình đi mục đích đồng dạng A, hắn đánh giá đối phương, thình lình hiện đối phương lại mang theo găng tay, không phải là vì che đậy nô lệ ấn ký A. Lúc này lữ thụ mới càng thêm cẩn thận xem kỹ đối phương, trên người đối phương năng lượng ba động, cấp C, người đăng, Riamda.